Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 56 có người trộm ta đồ vật. Thượng, Kỳ Thiện, Diệu Tình, như thế mau, nhìn sắc mặt bình thường Thẩm Tiểu Lang Quân, Kỳ Thiện thở phào khẩu khí, vừa rồi nhìn đến Tiểu Lang Quân vẫn không nhúc nhích cuộn tròn. Còn tưởng rằng bị người đầu độc bỏ mạng. May mà chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá Thẩm Tiểu Lang Quân không để ý đến hắn, hãy còn bò lên thân xuyên hào guốc gỗ, trừ diều tả hữu chân xuyên phản, rõ ràng còn say. Kỳ Thiện ngoặc kép, Thẩm Đường Mộc một khuôn mặt tả hữu nhìn quanh tựa hồ ở tìm cái gì đồ vật. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm chuẩn viện môn phương hướng, Kỳ Thiện hai người lúc đầu khó hiểu, không hiểu nàng phải làm cái gì. Giây tiếp theo thấy thiếu niên giơ tay, từ trong không khí chảo cái gì đồ vật, văn khí kích động, hóa thành trường kiếm, chuôi này trường kiếm chừng 3 thước 4. Thân kiếm chỉ so 2 ngón tay lược khoan, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thon dài. Nếu nhìn kỹ chuôi kiếm, liền sẽ phát hiện mặt trên quấn quanh 9 điều dáng vẻ khác nhau kim long. Đá quý vì mát, thân kiếm khắc dấu, từ, tự, Kỳ Thiện, ngoặc kép chấm than, trừ diệu, ngoặc kép chấm than, từ từ, đây là muốn làm chi? Thấy nàng rút kiếm hướng viện môn đi, Kỳ Thiện nhanh chóng quyết định, hô to, ấu lê, Thẩm Đường bước chân một đốn. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Kỳ Thiện phương hướng, mày nhíu lại, tựa hồ ở phân biệt nói chuyện ra hỏa là ai. Nguyên Lương a, ngươi như thế nào còn không ngủ? Nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng, không thấy nửa điểm nhi vẻ say rượu, canh giờ còn sớm. Tạm vô buồn ngủ, Kỳ Thiện nhìn Thẩm Đường kia thanh kiếm, ẩn ẩn cảm thấy da đầu tê dại. Một cái không có ý thức con ma men dẫn theo kiếm ra bên ngoài chạy, như thế nào xem như thế nào nguy hiểm. Ấu lê, ngươi đây là uống say? Ta đi đông bếp nấu chút canh tỉnh rượu. Ai ngờ Thẩm Đường mộc mặt. Hừ, Kỳ Thiện, ngoặc kép, gần một cái khí âm. Hắn nghe ra bất mãn, Thẩm Đường đem kiếm hướng trên vai một khiêng. Ta ngàn ly không say. Không cần cái gì canh giải rượu, ngươi cũng không cần nấu, sớm chút ăn nghỉ đi. Kỳ Thiện, ngoặc kép, lời này nói ra thẹn trong lòng không? Họa kỹ không được mạnh miệng nói họa kỹ siêu tuyệt, tử lượng không được mạnh miệng nói ngàn ly không say. Sau này có phải hay không còn có hố chờ hắn? Trử Diệu hỏi, Ngũ Lang, lần này dục hướng nơi nào? Thẩm Đường vừa nghe lời này mắt sáng rực lên mấy độ. Thanh âm tràn đầy sức sống. Tiến cử cao vút nói. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại. Chúng ta tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Quét ngang vẩn đục. Vì dân trừ hại. Ta đây là muốn thay trời hành đạo đi a. Trừ Diệu khó được nói lắp. Ngoặc kép. Trước. Con đường phía trước nguy hiểm. Bởi vì Hiếu Thành đặc sắc ngành sản xuất, cho nên không có cấm đi lại ban đêm. Ban đêm vẫn là không ít, đụng tới như thế cái con ma men chẳng phải là nguy hiểm. Thẩm Đường chém đinh chặt sắt, nhất kiếm chém ra, kia bàng bạc sắc bén kiếm khí thế nhưng chém sắt như chém bùn. Đào thiết đậu hủ bổ ra trong viện thạch ma, dũng cảm nói. Kia liền không về, Trừ Diệu. Ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, cái này con ma men lực sát thương có điểm đại, nếu là thả ra lan, chẳng phải làm hại một phương. Thẩm Đường thần sắc bình thường mà trấn an hai người, nhĩ chờ yên tâm, đãi ta giết kia ác tặc, thu hồi bị trộm chân bảo liền trở về, bị trộm chân bảo. Thừa dịp hai người ngây người ngắn ngủi công phu, Thẩm Đường thả người nhẹ nhảy. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như vũ, tựa dương cánh đại bàng, lướt qua đầu tường biến mất không thấy. Kỳ Thiện tức giận đến cắn răng, thế nhưng trực tiếp trèo tường. Kia lúc trước mấy fan xem viện môn phương hướng làm chi? Trử Diệu giơ tay đẩy hắn. Truy a, Kỳ Thiện, ngươi đâu? Trử Diệu buồn cười nói. Lão phu Văn Tâm nếu còn ở, đã sớm ra tay bó người. Sao lại trơ mắt nhìn Ngũ Lang chạy ra đi? Kỳ Thiện, ngoặc kép, đúng lý hợp tình, vô pháp phản bác, hắn chỉ phải dẫn động văn khí. Đuổi theo chạy không ảnh con ma men, phấn cánh tắc có thể sắc bén huyền tiêu. Xính đủ tắc có thể truy phong niếp cảnh tốc độ gác ở một chúng ngôn linh bên. Trong cũng thuộc về nổi bật kia một bát. Hơn nữa Kỳ Thiện tinh tu này thuật, hiệu quả phi phàm, nhưng như vậy cũng chưa đuổi theo Thẩm Đường. Chỉ có thể nhìn đến Thẩm Tiểu Lang quân linh hoạt tựa con khỉ bóng dáng. Nhảy nhót lung tung, vượt nóc băng tường, Kỳ Thiện chán nản, ngoặc kép, uống say còn như thế có thể chạy. Đến tột cùng muốn đi đâu vì dân trừ hại, đoạt lại chân bảo. Càng làm cho Kỳ Thiện lo lắng chính là Thẩm Đường là hướng trong thành khu vực chạy. Dưới chân người đi đường tiệm tăng, bóng người đông đúc, mơ hồ còn có thể nghe được hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu thương thét to, nếu Thẩm Tiểu Lang quân tại đây uống say phát điên, nơi nơi thọc người, hắn cũng chưa tin tưởng có thể hoàn toàn có thể ngăn lại tới, muốn mạng ra. Hắc y thiếu niên dựa cửa sổ, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn trong tay viên bụng vò rượu. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có Đỗ Khang, Đỗ Khang à Đỗ Khang. Câu nhân đoạn trường, a huynh, ngươi nói ta như thế nào không thể biến hóa ra rượu đâu. Nếu là có thể, về sau có thể tỉnh thật nhiều mua rượu tiền. Nơi này đã không có một giọt rượu, nhưng hắn còn không có uống qua nghiện. Cũng không biết vị kia tiểu lang quân ngày mai còn khai không khai trương, địch nhạc oán giận không. Khiến cho A huynh nửa điểm nhi phản ứng, hắn cảm giác không thú vị. Đang muốn phiên cửa sổ đi chợ đêm tìm rượu, nhạy bén nghe được ngói mái bị khởi động động tĩnh. Theo sát một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu lướt qua, hưu một chút không có bóng dáng, hắn ngẩn ra, cảm thấy kia đạo bóng dáng quen mắt. Giây tiếp theo phản ứng lại đây, kêu to, bán rượu đứng lại, lại đến hai đàn, nói, một cái thả người phiên cửa sổ, lưu đến bay nhanh, hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thúc giục võ đảm đuổi theo. Ai ngờ vị kia bán rượu tiểu lang quân ở một nhà quán rượu mái hiên dừng lại. Ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm hắn, địch nhạc nguy cơ cảnh báo kéo vang. Không dám qua tới gần, đôi tay đáp thành loa, cách không kêu gọi, Thẩm lang quân, còn bán rượu, Thẩm Đường dẫn theo kiếm, lạnh lùng nói, tạm thời trước không bán, địch nhạc thất vọng, kia lang quân đây là muốn đi đâu nhi? Một bộ đơn bạc trung y, nhìn như là mới vừa tắm gội ra tới, thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại, trừng gian trừ ác. Ngắn ngủn 12 tự nói được leng keng hữu lực, chính khí lẫm nhiên, nghe được địch nhạc xấu hổ Thẩm lang quân có như vậy nghĩa khí. Chính mình lại chỉ nghĩ uống rượu thiếu chút nữa chậm trễ nhân ra chính sự. Hổ thẹn, Thẩm Đường lại bổ sung, còn có đoạt lại chân bảo. Địch nhạc cả kinh, có kẻ trộm trộm Thẩm huynh bảo bối. Đối, thật sự đáng giận đến cực điểm. Thẩm Đường cắn răng, chết lặng trên mặt nhiều vài phần sắc mặt giận dữ. Nàng đối địch nhạc phát ra mời. Hỏi, địch huynh nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Địch nhạc nháy mắt có tinh thần nhi, nguyện ý nguyện ý. Đêm dài từ từ, thật sự không thú vị. Không bằng trượng nghĩa hành hiệp. Địch huynh đại thiện, ở Kỳ Thiện đuổi theo trước mấy tức. Thẩm Đường xách theo thiếu niên cổ áo hướng ngoài thành phương hướng chạy. Đem kéo gần khoảng cách lại một lần kéo ra. Kỳ Thiện chỉ tới kịp nhìn đến Thẩm Tiểu Lang quân bắt cóc vô tội thiếu niên. Tên kia thiếu niên còn gọi gào cứu mạng, ngươi đừng kéo ta, linh tinh nói, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, địch nhạc chú ý tới Thẩm Đường biến hóa phương hướng ban đầu là hướng thành trung tâm chạy. Càng tới gần trung tâm. Đám đông càng đông đúc, lúc này hướng ngoài thành phương hướng chạy, dưới chân sáng lên ngọn đèn dầu thưa thớt, ngọn đèn dầu ba lượng điểm, nếu lại ra bên ngoài đã có thể muốn ra khỏi thành, hắn hỏi vì cái gì đổi phương hướng. Thẩm Đường sắc mặt bình tĩnh, ác tặc chạy không ở cái kia phương hướng, Địch Nhạc cả giận nói. Những cái đó kẻ cắp cũng thật giảo hoạt, Thẩm Đường. Đúng vậy, cho nên không thể buông tha. Địch Nhạc cũng là ghét cái ác như kẻ thù tính cách. Dọc theo đường đi bênh vực kẻ yếu chuyện này nhiều đi. Tự nhiên mạnh mẽ duy trì. Lại hỏi, ta vừa mới chú ý có người truy ngươi. Kia chính là ngươi kẻ thù. Kia không phải kẻ thù là dẫn đường NPC. Địch Nhạc chớp chớp mắt, ngây thơ khó hiểu, là Bắc Mạc hoặc là Thập Ô dị tộc sao? Trung Nguyên cũng sẽ không lấy dẫn đường Ân Thất Hy như thế kỳ quái tên. Nhưng xem Thẩm huynh phản ứng, hẳn là hữu phi địch, không cần lo lắng, liều mạng truy kỳ thiện. Ngoặc kép, hết chương.